Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084, chú gấu nhỏ ngọt ngào đi học ký. Los Angeles, bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Howard ủ rũ cúi đầu đi ra phòng bệnh VIP. Hắn bạn mới bạn tốt, ngôi sao phim hành động Angry. Chỉ cái mũi của hắn. Để hắn cút đi. Không có cách nào, Angry mặc dù không ngại thê tử của hắn cùng người khác cùng một chỗ là nghệ thuật hiến thân. Dù sao bọn họ nhận biết lúc, cũng là bởi vì làm việc với nhau. Hiện tại hắn cũng cùng thê tử hắn đồng dạng, đang cố gắng công tác. Bọn họ lẫn nhau chưa từng ăn dấm. Bất quá công tác là một chuyện, tại công tác bên trong, để hắn ở phía sau giúp Howard, cũng không quan hệ, nhưng trong sinh hoạt. Howard người bạn này bỉ ổi như vậy lẳng lơ tiện, chính là một chuyện khác. Ngươi thật cần một cái Warwick phu nhân. Adam kiểm tra một hồi Angry trạng thái về sau. Đi ra, thấy Howard còn không có đi. Nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy a, nguyên bản cảm xúc còn có chút xa sút Howard. Nháy mắt nâng lên cái cổ, mong đợi nhìn về phía Adam. Ngươi muốn giúp ta giới thiệu một cái sao? Ân, Adam gật đầu, ghi nhớ lời của ta, miệng khiêm tốn một chút, tuyệt đối đừng công việc thành thần tượng của ngươi Barney Stinson miệng pháo bản. Ngươi tương lai tự nhiên sẽ có thích hợp ngươi Warwick phu nhân. Về phần hiện tại, ngươi cần chính là bây giờ Warwick phu nhân đến quản ngươi. Không phải vậy ngươi căn bản sẽ không có tương lai Warwick phu nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật một cái. Không phản bác được. Đương nhiệm Warwick phu nhân. Cũng chính là mụ hắn. Cùng hắn từ trước đến nay là lẫn nhau giống đến giống đi. Bị Adam như thế nhấc lên. Đem tương lai Warwick phu nhân cùng đương nhiệm Warwick phu nhân cầm tới cùng một chỗ nói. Hắn nháy mắt hết sạch hứng thú. Hắn đánh chết cũng sẽ không lấy bất luận cái gì có mụ hắn cái bóng nữ nhân. Tuyệt không? Adler biệt thự, chú gấu nhỏ ngọt ngào. Ta rất nhớ ngươi, video cô đang tiến hành, là Emma Baba David đánh tới. Ta cũng thế, chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma lộ ra hơi có vẻ cứng ngắc nụ cười. So, ngày mai sẽ phải đi học, hài lòng hay không? David thật lâu không thấy nữ nhi, rất muốn thân cận, biết nữ nhi tính tình. Thế là chủ động tìm chủ đề đến cùng nàng tán gẫu. Nếu như không phải Juno khi chúng ta lão sư, ta sẽ rất vui vẻ. Emma nụ cười cũng không trang bức. Cao mày nói, ba, ngươi có thể cùng Adam ca. Peggy tỷ nói một chút. Đừng để Juno coi ta lão sư. Được hay không? Cái này, chấm ngoặc kép. David cười khổ nói. Emma, không quản là ngươi Adam ca. Vẫn là Peggy tỷ. Hoặc là Juno tỷ. Cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi Juno tỷ đường Harvard Viện Y học cao tài sinh. Rất có danh khí y sĩ trưởng. Bây giờ vì dẫn ngươi. Làm giáo viên tiểu học. Đây là cỡ nào hy sinh cùng yêu thương. Ngươi phải hiểu được chân quý cùng cảm ơn. Cầm ngươi Juno tỷ. Coi ta đồng dạng. Chấm ngoặc kép. Tốt. Ta đã biết. Emma mặt không thay đổi gật đầu. David ảm đạm. Tại Adam bọn họ vạch trần hắn nữ nhi bảo bối chân diện mục về sau. Nữ nhi bảo bối cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây. Một mực giả bộ rất quan tâm hắn. Một khi nghịch nàng ý. Nàng liền không trang bức. Trực tiếp thái độ lạnh như băng. Nhìn ánh mắt của hắn lạnh lùng vô tình. Muốn để nàng đem Juno trở thành hắn đồng dạng đối đãi. Nàng đối hắn vốn là không có gì tình cảm. Chính là đối đãi giống nhau. Thì có ý nghĩa gì chứ? Cái này hoàn toàn chính là một chuyện cười nha. Mà lại là để hắn đau lòng không gì sánh được chê cười. Có đôi khi hắn liền suy nghĩ. Nếu như Adam bọn họ không nói cho hắn. Vậy sẽ như thế nào đây? Hắn Emma. Có thể hay không mãi mãi cũng là hắn chú gấu nhỏ ngọt ngào đâu. Bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Lý tính nói cho hắn. Đây là không có khả năng. Cho ngươi một giỏ ôm một cái. Ta liền sẽ có cái gì? David đè xuống đau thương. gạt ra nụ cười. Emma dương mắt nhìn hắn một cái. Đã thấy đạo sư Juno xuất hiện tại cửa ra vào đối với nàng cười. Thế là gạt ra nụ cười. Dựa theo lúc trước như thế trả lời. Một giỏ thân thiết. Một đôi cha con. Một cái cười so một cái cứng ngắc. David, Emma giao cho ta. Ngươi cứ yên tâm đi. Juno đi tới. Đối với video đầu kia David cười nói. Đương nhiên, David nhìn thấy Juno. Nụ cười lập tức chân thành rất nhiều. Juno, cảm ơn ngươi. Emma giao đến trong tay ngươi. Ta rất yên tâm. Tất cả đều xin nhờ. Ân, Juno cười nói. Emma là Peggy thân muội muội. Trong lòng ta, cũng là thân muội muội của ta. Ta nhất định sẽ làm tốt tỉ tỉ này cùng lão sư. Hàn huyên một lúc sau. Video dập máy. Emma, nụ cười của ngươi còn nhiều hơn luyện một chút. Quá cứng ngắc lại. Juno nhìn xem Emma lắc đầu. Nhìn xem ngươi. Ta cười không nổi. Emma mặt không thay đổi nhổ nước bọt. Phải không? Juno cười rất vui vẻ. Vậy thì tốt quá. Nói như vậy ta không chỉ là đạo sư của ngươi. Cũng là ngươi tốt nhất luyện tập đối tượng. Không cần hao tâm tổn trí đi tìm. Hoàn mỹ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Emma nhìn xem nét mặt tươi cười như hoa Juno. Thứ N lần không muốn nói chuyện. Đến. Juno đem thân thể của nàng vịn chính. Đối diện kính trang điểm. Theo trong gương nhìn xem nàng. Chúng ta tới luyện một chút nụ cười của ngươi. Theo ba người muốn nghe nhất bắt đầu. Một giỏ thân thiết tương đương. Một giỏ thân thiết. Emma rất muốn không để ý tới nàng. Nhưng khuôn mặt nhỏ tại Juno nụ cười bên dưới. Kìm lòng không được hiện lên một tia đường cong. Nhếch miệng mà cười. Rất tốt. Juno hài lòng gật đầu. Nhưng còn chưa đủ tự nhiên. Khóe miệng đường cong lại hướng lên dốc lên một chút. Lại đến một chút. Đúng. Chính là như vậy. Con mắt muốn đi theo biến động. Nhiều nheo lại một chút. Chấm ngoặc kép. Một giỏ thân thiết tương đương. Một giỏ thân thiết tương đương. Một giỏ thân thiết tương đương. Chú gấu nhỏ ngọt ngào. Emma ngồi tại trước bàn trang điểm. Dưới sự chỉ điểm của Juno. Không ngừng uốn nắn nụ cười của nàng. Cứng ngắc nụ cười âm lãnh. Càng ngày càng tự nhiên ngọt ngào. Adam tan tầm tới. Nhìn thấy chính là như thế một màn. Một giỏ thân thiết tương đương. Chú gấu nhỏ ngọt ngào. Emma quay đầu nhìn hướng Adam. Cho ra vui tươi nhất nụ cười. Hảo hảo luyện tập. Juno sờ lên đầu của nàng. Đi ra ngoài. Nàng thế nào? Adam cười nói. Ngày mai có thể đi học sao? Không có vấn đề. Juno gật đầu nói. Có ta nhìn xem nàng đâu. Mà còn nàng chung quy phải đi trường học. Tại trong nhà học lại nhiều. Không có nhỏ xã hội đồng dạng trường học bên trong thực tiễn. Cũng là rất khó trưởng thành. Nói đúng lắm. Adam thở dài. Chỉ là làm phiền ngươi. Lúc đầu Peggy có khả năng dạy bảo Emma. Nhưng ngươi cũng biết Peggy. Tại đo qua Emma chỉ số IQ không có đạt tới trong suy nghĩ của nàng tiêu chuẩn cơ bản tiến về sau. Nàng liền lười để ý. Mà còn nàng có năng lực. Lại không đại biểu liền có thể làm lão sư tốt. Cái này tiêu chuẩn cơ bản tiến rất đơn giản. Chính là Adam trong hệ thống siêu cấp thiên tài chỉ số IQ tiến 180. Emma chỉ số IQ xác thực rất cao. Nhưng còn không đạt tới. Không có việc gì. Juno cười nói. Ta rất yêu thích nếm thử cái này mới chức nghiệp. Kỳ thật cái này cùng bác sĩ đồng dạng. Đều là một cái rất tốt chức nghiệp. Ta cảm thấy rất có ý tứ. Emma có thể sẽ là một cái tốt bắt đầu. Mà còn tiểu học giáo sư có thể so với bác sĩ nhẹ nhõm nhiều. Ta cũng có thời gian có khả năng làm càng nhiều những chuyện khác. Hoàn mỹ. Nói tới chỗ này. Nàng nghiền ngẫm cười một tiếng. Ví dụ như, người biệt danh không phải liền là ta tốn thời gian thật tốt suy nghĩ ra được nha tương đương. Adam lập tức sắc mặt tối sầm, gặp quỷ đại oa, đừng nóng giận. Juno trêu chọc nói, ta không phải tùy tiện đến. Chính ngươi suy nghĩ một chút, ta cho ngươi lấy được. Không chỉ có bao dung ngươi lúc đầu, còn bao gồm ngươi càng nhiều đặc thù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam không phản bác được. Đại oa lực lớn vô cùng còn có thể cự đại hóa. Xác thực vừa phù hợp vĩnh hằng qua đầy đủ thương áo nghĩa.